Ngự nữ tâm kinh, chương 92, yêu cơ. Góc truyện audio.com. Tư đồ bằng hữu toàn thân chiến giáp, kim quang lóng lánh, không ngừng mà gian dậy lấy tư đồ thẳng. Đã có 8.000 binh sĩ mai phục tại trên đường, như thế nào không nói sớm, hiện tại mới nói cho ta biết, thiếu chút nữa hư mất đại sự. Ngươi biết rõ không, mặc dù nói ngươi là của ta đường thúc, nhưng này sự tình thật sự xử lý tạp, cha ta cái kia một cửa ngươi cũng gây khó dễ. Hừ, sắp đại công cáo hoàn thành tiến lúc, rõ ràng bị Vương Nhạc Nhạc phá hư hết, ta thề, nhất định phải giết chết hắn. A hát, đương nhiên, là mời người khác sát, Tư Đồ Thẳng cưỡi ngựa cùng ở bên cạnh hắn, không nổi mà lau cái trán mồ hôi. Liên tiếp gật đầu đồng ý, trong nội tâm cái kia buồn khổ đâu. Hảo hảo ma giáo trưởng lão, mấy người phía dưới trên vạn người, trong giang hồ tùy tiện đập mạnh hai chân, cũng là thiên giao động mà sáng ngời. Ai, nhưng bây giờ, ai bảo ta hết lần này tới lần khác họ Tư Đồ. Hay, vẫn, là nằm vùng, hai đầu đều không rơi tốt, quỷ thắt khổ u ám mà nói tiếp. Tư Đồ Thẳng cũng muốn đem bọn họ giết cái sạch sẽ. Ai nghĩ đến Vương Nhạc Nhạc hội sẽ đúng giờ xuất hiện, cũng không nghĩ tới 2.000 tinh binh lại đột nhiên thức tỉnh. Bất quá cũng may, chúng ta dùng lũng tây 8.000 binh sĩ, định có thể đem nho nhỏ Long Cốt huyện tàn sát cái sạch sẽ. Nói xong, hắn liếm liếm bờ môi, lộ ra khát máu khát vọng. Tư Đồ bằng hữu nhìn lại sau lưng tinh binh, thủy lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Ân, chỉ cần giết mất Nam Lăng Vương, những người khác giết bao nhiêu đều tùy ngươi. Hắc hắc, ta cũng không tin, giết không riêng ngươi chính là 2.000 binh sĩ. Hừ, Vương Nhạc Nhạc, ngươi chờ nhìn, rơi xuống trong tay của ta. Nhất định phải ngươi đẹp mắt. Trương Cường Chu Thuận ở bên cạnh nhắc nhở nhị công tử. Những binh sĩ này nguyên là chuẩn bị nửa đường phục kích. Không có công thành công cụ nha. Ha ha ha, tựu Long Cốt huyện cái kia cao 3 trượng tường thành, còn dùng công thành công cụ. Chúng ta tùy tiện tìm mấy người cao thủ nhảy qua đi. Sẽ đem thành cửa mở ra rồi. Trực tiếp xiết vào thành, lấy cái kia Nam Lăng Vương tánh mạng. A hát, còn có, đến lúc đó chúng ta Tư Đồ thế gia mấy người đều muốn che mặt. Nếu là truyền đi, đối với Tư Đồ thế gia nghiệp lớn không có có ích. Vâng, tuân mệnh, không bao lâu, đã đến Nam Thành Môn, lại thấy được ngạc nhiên một mặt, vốn tưởng rằng Long Cốt huyện chắc chắn cửa thành đóng chặt. Thủ vệ toàn lực đề phòng, nhưng bây giờ, cửa thành mở rộng ra, có 3-4 quần áo tàn phá hạ nhân, tại cúi đầu quét xác, thần sắc bình tĩnh yên ổn, Vương Nhạc Nhạc khép hờ hai mắt. Đứng tại trên đầu thành, bên cạnh ngồi cung như mộng, hắn gặp Tư Đồ bằng hữu đi vào 10 trượng có hơn. Cười vang nói chư vị xa đến mà đến, khẳng định vất vả, lại để cho thiện nội đánh đàn một khúc, vì chư vị bày tiệc mời khách. Tư Đồ bằng hữu che mặt, nhìn không ra cái gì biểu lộ, nhưng kinh sợ run cả buổi, không có phản ứng, chỉ tới cung như mộng búng ra dây đàn, yêu dương âm thanh của tự nhiên. Hắn mới tâm thần có chút không tập trung kêu lên hắn làm cái gì vậy? Tại bầy không thành kế sao? Tư Đồ Thẳng mồ hôi lạnh lại toát ra. Nạp nạp nói ra cái này. Cái này nhất định là quỷ kế. Bất quá, chúng ta dùng 8.000 binh lực. Không cần sợ bọn hắn. Hiện tại xông đi vào. Câm miệng, đã biết là Vương Nhạc Nhạc quỷ kế. Ngươi còn xông đi vào. Chẳng phải là tránh hợp tâm ý của hắn. Tư Đồ bằng hữu nổi giận quát lên, quỷ thắt cổ trái xem phải xem, nghi ngờ nói nhị công tử, ngươi xem sau lưng binh sĩ, mỗi người hồn không tuân thủ nhiếp đấy, tiếng đàn này có cổ quái, tốt đẹp chi âm đầy trời phiêu tán, dư âm còn văng vẳng bên tai, không dứt bên tai, cung như mộng mồ hôi trán cũng ngày càng nhiều, Nhạc Nhạc thấy thế thương yêu bắt tay đặt ở nàng trên lưng. Âm thầm truyền công cho nàng, nếu muốn dùng tiếng đàn mê hoặc 8.000 binh sĩ, tiêu hao nội lực có thể nghĩ mà biết, Tư Đồ bằng hữu đẩy đẩy bị mê hoặc Trương Cường Chu Thuận hai người. Quát cho ta tỉnh, hai cái đồ đần, nhanh đi đem những binh lính khác giao động tỉnh, hai người bị hắn đẩy mới tỉnh lại, ngượng ngùng cười nói này âm chỉ, cái, ứng bầu trời có, nhân gian khó tìm đâu. Đàn rất hay nghệ, chợt thấy Tư Đồ Bằng Hữu trong mắt lửa giận hiện ra. Ở vào phát tác biên giới mới bỗng dưng im miệng, công tử, có việc ngươi phân phó. Xem ra vừa rồi bọn hắn xác thực bị tiếng đàn chỗ hoặc. Tư Đồ Bằng Hữu ra lệnh cho bọn họ một câu cũng không nghe thấy. 8.000 binh sĩ cái đó dễ dàng đánh thức đấy. Vừa, kêu tỉnh, bởi vì không có nội lực chống lại. Lại chúng mê âm, tâm thần đều say, si ngốc mà dựng thẳng tai lắng nghe. Trương Cường Chu Thuận hai người mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Cũng chưa thấy hiệu quả. Trở về uể oải nói công tử, chúng ta tận lực, gọi bất tỉnh bọn hắn. Không bằng chúng ta nhảy lên đầu tường, giết chết cái kia đánh đàn đấy. Các ngươi cũng là đồ đần. Tư Đồ Bằng Hữu táo bạo quát lên. Ngươi nhìn xem, Nam Lăng Vương phủ cao thủ, còn có Trăng Sáng Cung những nữ nhân khác, còn có những cái, kia bọn hắn mời đến luân hồi thích khách, một cái cũng không trông thấy, bất định ở cái góc nào mai phục lắm, các ngươi muốn đi chịu chết, ta không ngăn cản ngươi. Tại sao không đi à? Trương Cường Chu Thuận co lại cổ. Hắc hắc gượng cười, không dám cậy mạnh, lại qua nửa canh giờ. Chợt nghe một đạo liệt âm, dây đàn ngăn ra, tổ khúc nhạc đốn ngừng. Cung Như Mộng nhìn xem đứt gãy dây đàn, đầu đầy là đổ mồ hôi mà nhìn về phía Nhạc Nhạc. Lo lắng hắn trách cứ, Vương Nhạc Nhạc nhìn xa đông nam, thầm nghĩ vì bọn hắn chỉ hoãn một canh giờ. Có lẽ chạy ra trăm dặm rồi, dù sao đều cưỡi khoái mã, quan đình cùng vương phu nhân không biết võ công, đã có thể thảm rồi chút ít, đem Như Mộng kéo lên, y nàng lau lau cái trán mồ hôi, cười nói không cần lo lắng, chúng ta đã tận lực, nàng mới như thích trách nhiệm cười cười, mắt lé cửa thành quét xác bốn cái lão nhân, nói cái kia bốn cái nha đầu thực thích hợp quét xác. Chàng cũng thật giống. Vương Nhạc Nhạc lôi kéo Như Mộng tay, nhìn về phía lũng tây binh sĩ, bọn hắn mới từ trong mộng đẹp thức tỉnh, đều thì thào tự nói, đại thán tiếng đàn yêu mỹ, các ngươi nói, nàng đạn êm tai sao? Vương Nhạc Nhạc vận dụng nội lực, la lớn, êm tai, 8.000 binh sĩ mơ mơ màng màng mà trả lời, thanh âm thật là chỉnh tề, mỗi người 1 vạn lượng bạc, nhanh chút ít lấy ra. Giao bạc vào thành nghe, còn có càng đặc sắc mà tiết mục, lời còn chưa dứt, 8.000 người chạy không còn một mống, đều hô chúng ta không có bạc, Tư Đồ Bằng Hữu nóng nảy, ở phía sau điên cuồng đuổi theo, trở về, các ngươi trở lại cho ta, chấm, không thành kế thành công, tháng tư chấp sự khôi phục nguyên lai dung mạo, còn chưa tới được đào tẩu, đột nhiên một đạo cực kỳ yêu mị thanh âm truyền đến. Tại trên đầu thành chẳng biết lúc nào, đã đứng đấy một vị phong độ tư thái chắc tuyệt mỹ nữ. Nàng đưa lưng về phía Nhạc Nhạc, thấy không rõ dung mạo, có thể cái kia yêu khí lượn lờ đầy đặn thân thể. Nhắm chúng Nhạc Nhạc tâm thần đều nhảy, ngự nữ chân khí không thể kiềm chế mà cấp tốc bắt đầu vận hành. Xem nàng giống như rắn eo nhỏ, phong vểnh lên tròn vo mà mông đẹp. Hắn vượt qua gian trường thương càng là khó nhịn, rõ ràng bị dựng lên, Nhạc Nhạc âm thầm kêu khổ, đụng với hái dương bổ âm cao thủ, cái này thân mị không, không dưới ta cái đó, bằng công lực của ta liếc nhìn nàng một cái tự dựng thẳng kỳ. Bình thường nam nhân vừa thấy nàng còn không thẳng tiết chảy đầm đìa, cũng như mộng nhưng có chút cao hứng chạy tới hô hồ gì. Là ngươi sao? Tháng tư chấp sự cũng theo sát phía sau, khom người bái nói tham kiến sư phụ, a hát, cái này không phải đâu, hồ di, chẳng lẽ là vui mừng giáo hầu cơ, Nhạc Nhạc nghi hoặc mà nhìn xem bối cảnh sau lưng của nàng. Vẫn là coi chừng vận công, khống chế tâm thần, thân ảnh kia chậm rãi chuyển qua, khẽ cười nói mộng nha đầu hay, vẫn, là như vậy, rõ ràng nhận thức không ra ta đến. Ồ, mấy người CC ngươi võ công rõ ràng luyện đến cái này cấp độ rồi. Song tu cũng không lại nhanh như vậy. Thật sự là kỳ dị. Một chương yêu tinh y hệt khuôn mặt, không cách nào hình dung. Nói không rõ là 18 tuổi. Hay, vẫn, là 38 tuổi. mị nhãn như tơ, chớp động mê người điên cuồng dục hòa, no bụng nhuận bờ môi hơi hạp, gợi cảm mê người, lại để cho người vừa thấy tự muốn nhấm nháp hôn môi. Đã gặp nàng, mỗi người đàn ông trong đầu đều hội, sẽ, muốn nhìn một chút nàng thân thể, càng muốn để ở nằm tại chính mình dưới háng rên rỉ dãy giụa. Nàng tuy nhiên là nhẹ nhàng mà nhõng nhẽo cười, tuy nhiên không phải nhằm vào Nhạc Nhạc, tuy nhiên không phải cố ý xử, khiến cho, Dương Mị công, thế nhưng mà, Vương Nhạc Nhạc cái kia vừa nhuyễn ở dưới báng thương lại mạnh mà bị dựng lên. Mấy lần muốn quay đầu, không nhìn tới nàng, nhưng vẫn là giật mình tại đó, thẳng đến kim tâm kinh hoàng mấy cái, Phương Tranh giành thoát phần này táo động, hầu cơ phát hiện Nhạc Nhạc khác thường. Trắng rồi Nhạc Nhạc liếc, xảo tiếu nói ngươi tự là Vương Nhạc Nhạc a, quả nhiên không đơn giản. Rõ ràng có thể nhìn thẳng ta mà không? Ha ha ha, ta nói Mẫn Nhi đêm qua sau khi trở về, vì sao tâm thần có chút không tập trung? Nguyên lai là thấy ngươi. Cái nhìn này nàng dùng tới ma mị chi công, Nhạc Nhạc đầu ông mà một tiếng, thiếu chút nữa nhịn không được muốn xông đi lên, đem nàng áp trên mặt đất. Hảo hảo trì tung một phen, trong nội tâm thầm mắng tốt một cái tuyệt sắc yêu cơ. Coi chừng chọc giận lão tử, liều mạng cái này thân công lực mới chịu đem ngươi phục tùng. Xuân Nguyệt mị công lực hảo, nhìn thấu hầu cơ mờ ám, nhịn không được nhắc nhở sư phụ, hắn tự là Vương Nhạc Nhạc, chúng ta cùng tiểu thư đã theo hắn. A hát, Xuân Nha đầu sợ ta đoạt các ngươi lão công của ta. Hầu cơ cười quái dị chằm chằm hướng Xuân Nguyệt, đồ nhi không dám, ta muốn sư phụ cũng khinh thường như thế. Xuân Nguyệt tuy nhiên cực kỳ cung kính, nhưng là dùng lời nói bộ đồ lao hầu cơ, nàng ma công cực kỳ bá đạo. Xuân Nguyệt từng thấy tận mắt qua nàng đem một cái cường tráng nam tử lập tức hấp vi thây khô. Sợ nàng không để ý giao tình, đem Nhạc Nhạc đoạt đi, khi đó sẽ trễ, muộn. Ha ha ha, Xuân Nguyệt càng ngày càng tinh minh rồi. Ta sớm đã từng nói qua rồi. Chỉ là xem tại cung trăng sáng giao tình lên, mới dạy các ngươi một ít mị thuật. Các ngươi không cần hô sư phụ ta đấy. Chúng ta cũng không phải thầy trò quan hệ. Ta hầu cơ chỉ lấy tư đồ Mẫn một người đệ tử. Ha ha, cho nên, nếu là ngày nào đó ta không có nam nhân, nói không đúng chắc chắn tìm hắn đấy. Nàng cười mà quyến rũ lấy chỉ hướng Nhạc Nhạc, xinh đẹp ánh mắt lần nữa bắn về phía hắn, Nhạc Nhạc tựa hồ đã có sức miễn dịch, hoàn toàn không thấy nàng khiêu khích, ép sex, cười nhẹ phản kích trở về, cực kỳ tuấn tú trên mặt như xối gió xuân, từ chụp hình màu người, mắt tinh âm thầm hiện lên phấn hồng, cực kỳ tà dị gai đất nhập hồ cơ đôi mắt, thân thể hai người đều là chấn động, từng người lui về phía sau nửa bước. Hầu cơ trong mắt hiện lên dị sắc, không dám lại khinh thị Nhạc Nhạc, nói ta là nghe được như mộng tiếng đàn mới tới, đến trong thành đi dạo một vòng. Ha ha, quả không ngoài sở liệu của ta, Nam Lăng Vương đã mang binh đào tẩu, tuy nhiên Vương Nhạc Nhạc dùng âm hoặc chi pháp đem 8.000 binh sĩ lừa gạt đi. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, chắc chắn phản hồi, các ngươi hay, vẫn, là nhanh chút ít đi thôi. Bỗng đối với Nhạc Nhạc cười khanh khách nói, ta cũng không muốn lại để cho tuấn tú như vậy tiểu lang quân chết ở trong loạn quân. Nói xong thả người phi hướng phương bắc, ở giữa không trung còn chuyển hướng sông Nhạc Nhạc phất tay. Thấp ngực hương y, đem giữa hai khe núi lộ càng sâu. Phấn nộn có chút chướng mắt, Nhạc Nhạc vừa bình tĩnh ở dưới tâm, lại hỗn đãn không chịu nổi. Thở hổn hển, hướng ngũ nữ nụ cười dâm đãng đi đến, vượt qua gian quần áo cao cao nổi lên, chúng nữ đều minh bạch nguyên do, liếc nhìn nhau, chờ đợi Nhạc Nhạc mưa to gió lớn, phía nam lại truyền tới binh mã dị động, Nhạc Nhạc cưỡng chế dục hòa, quay đầu đang trông xem thế nào, đồng nghịt lũng tây binh sĩ, gầm thét vọt tới, tựa hồ muốn báo thù mới vừa rồi bị mê hoặc mối hận. Vội la lên đi theo ta, 6 người trước tiên đem cửa thành đóng kỹ, lặng lẽ chạy về phía đông nam phương hướng, trong thành cư dân giống như ngửi được nguy hiểm, đều đóng chặt cửa phòng, không dám thò đầu ra, các loại, đợi Nhạc Nhạc mấy người theo Đông Nam trên tường thành nhảy ra. Tư Đồ Bằng hữu 8.000 binh sĩ cũng phá thành mà vào. Bay thẳng hướng huyện thừa Phủ Nha, báo cáo nhị công tử, Phủ Nha ở bên trong trống trơn, liền chỉ, cái, heo đều không có. Trương Cường Chu Thuận hồi đáp, hai người các ngươi tự là heo, biết rõ không có người, còn không đi truy. Tư Đồ Bằng hữu xông bọn hắn quát, Nhạc Nhạc mang theo ngũ nữ, vào ước định tốt trong rừng cây, chỗ đó buộc có 6 con khoái mã, mấy người chở mình lên ngựa, chạy về phía đông nam. Đây là Nhạc Nhạc vội vàng tầm đó nghĩ kỹ kế sách, lại để cho Nam Lăng 2.000 binh mã đường vòng đi về phía nam. Chuẩn bị trốn hướng Nam Lăng thành đông mặt một tòa tiểu thành Triều Châu. Triều Châu thành cũng quy Nam Lăng Vương quản hạt, trong thành có binh sĩ hơn 9.000 người, tụ hợp về sau, cũng là tính toán cổ lực lượng. Nhạc Nhạc dục ngựa chạy như điên 3 canh giờ mới đuổi theo Nam Lăng Vương chủ quân. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, thình lình nghe Vương phu nhân hô Vương ra, mau đến xem Đình Nhi lại phát bệnh rồi. Cách Trương.